Chương 1091, song xích đạo bên trên. Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân số như thế tập trung xích đạo, nhưng mà này còn là cùng tồn tại mà đi song xích đạo. Có người thậm chí đi tại xích đạo bên ngoài, không chút nào sợ có quái dị xuất hiện tập kích bọn họ. Mỗi người tốc độ đều là chậm rãi, có ít người vừa đi vừa giao lưu nói chuyện, lộ ra huyên náo không thôi. Chu Phàm tốc độ cũng không thể không thả chậm xuống tới, Tiểu Hắc Long lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người, nàng không còn dám bay loạn, mà là đứng tại Chu Phàm trên vai, rụt rè nhìn xem, thỉnh thoảng phát ra gâu một tiếng. Bất quá không ai có thể trông thấy nàng tồn tại. Tiểu muội cũng là theo sát tại Chu Phàm chân đằng sau. Chu Phàm lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, bởi vì đã rất tiếp cận Tiêu Lôi Châu phủ, với tư cách một châu chi thành, quản hạt 5 huyện, mỗi một huyện đều có Chu Phàm nguyên lai thế giới cổ đại một quốc như thế lớn. Nói cách khác, Tiêu Lôi Châu phủ giống như là năm nước chi đô, phồn hoa trình độ tự nhiên viễn siêu cao tượng thành bực này địa phương. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân đi vào Tiêu Lôi Châu phủ, cũng có rất nhiều người rời đi Tiêu Lôi Châu phủ, tiến về địa phương khác. Cũng là bởi vì xích đạo thượng nhân quá nhiều, không thiếu khuyết võ giả cao thủ, cũng không có quái gì dám xông lại chịu chết, phải nói xích đạo phủ cận đã sớm không có quái gì ở đây sinh hoạt. Chu Phàm trước khi đến nhìn qua tư liệu liền đề cập, giống như hắn hiện tại chỗ thông hướng Tiêu Lôi Châu phủ song xích đạo, còn có 9 đầu. 10 đầu song xích đạo mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc không rõ người lui tới, riêng là nghĩ như vậy tưởng tượng liền biết Tiêu Lôi Châu phủ phồn vinh thịnh hoa. Chu Phàm tại song xích đạo bên trên đi hơn nửa ngày, cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Đêm xuống, dù cho song xích đạo bên trên người rất nhiều, nhưng tất cả lữ nhân thương đội loại hình đều dừng lại. Thứ nhất là bọn hắn đuổi một ngày đường xác thực mệt mỏi, thứ hai ban đêm gấp rút lên đường còn muốn nghi ca cờ hờ ứng đối phiền phức bóng tối quái dị, có rất ít người sẽ nguyện ý làm chuyện như vậy. Tất cả lữ nhân thương đội đều là lui ra xích đạo, tại xích đạo bên cạnh hạ trại, châm từng đống đống lửa hoặc trực tiếp dùng phù châu tới làm chiếu sáng đồ vật. Sở dĩ không tại xích đạo trung tâm hạ trại, là bởi vì khả năng sẽ có ít người có việc gấp, muốn tại ban đêm gấp rút lên đường, Tiêu Lôi Châu phủ bên kia liền phát ra mệnh lệnh, tại song xích đạo qua đêm không cho phép chiếm cứ xích đạo, nếu như làm trái phản người, thế nhưng là sẽ gặp phải châu phủ nghiêm trị. Song xích đạo ban đêm sẽ có châu phủ đội tuần tra xuất động tuần tra, lấy cam đoan ban đêm song xích đạo không phát sinh lớn diện tích chết người vụ án. Trong lịch sử, Tiêu Lôi Châu phủ song xích đạo bên trên liền đã từng phát sinh không ít lần so sánh nghiêm trọng lớn diện tích chết người vụ án. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì song xích đạo bên trên quá nhiều người, ban ngày còn tốt, mỗi người đều là vội vàng gấp rút lên đường. Nhưng trời vừa tối, tại đen kịt hoàn cảnh xuống, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Lớn diện tích chết người vụ án có người làm cũng có quái dị làm ra. Vì lẽ đó Tiêu Lôi Châu phủ mới có thể xuất động đội tuần tra song xích đạo, có đội tuần tra, dạng này vụ án liền biến ít rất nhiều, một năm xuống tới QNZ không có mấy ví dụ. Những này quy củ Chu Phàm đều biết, hắn QNZ giống như những cái kia người đồng dạng, dựa theo quy tắc tại xích đạo bên ngoài, lấy ra dạ quang phủ châu coi như chiếu sáng vật. Nghĩ tại nhiều người như vậy địa phương nhặt xài một nhóm lên đống lửa cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Một chút so sánh nghèo thương đội đều là tự mang xài mục. Xài mục làm đống lửa chỗ tốt ở chỗ có thể ăn một chút đồ ăn nóng, không có đống lửa muốn ăn đồ ăn nóng liền muốn phiền toái một chút. Chu Phàm lại tại chính mình bốn phía bày ra phụ trận, che đậy bốn phía khả năng bắn ra mà đến ánh mắt. Đêm khuya tại song xích đạo bên trên làm cái gì lữ nhân đều có, giống như Chu Phàm như vậy bày ra che đậy ánh mắt phụ trận người cũng không phải không có, đó cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Vì lẽ đó Chu Phàm cũng không khả năng vì vậy mà gây nên những người khác chú ý, hắn thiết trí dạng này phụ trận là vì giải trừ Tiểu Hắc Long thần ẩn trạng thái, để Tiểu Hắc Long ăn cơm chiều. Ở Tiểu Hắc Long sau khi ăn xong, Chu Phàm lại để cho Tiểu Hắc Long tiến vào thần ẩn trạng thái, hắn mới giải trừ dạng này phụ trận. Cái này che đậy phụ trận có thể che đậy người khác ánh mắt, nhưng cùng lúc QNZ ngăn cách hắn xem hướng mặt ngoài ánh mắt, nếu như có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Vậy liền phiền phức. Chu Phàm lại bố trí hai cái phòng ngự hình phụ trận, ăn một vài thứ, liền bắt đầu tu luyện. Tại giã ngoại, bắt gấp thời gian tu luyện người cũng không ít, chỉ cần không phát ra quá mức kinh người tiếng vang, cũng sẽ không dẫn tới người khác chú ý. Đương nhiên tại xích đạo bên trên uống rượu mua vui người cũng có, nhưng vô luận như thế nào, đều không có người sẽ triệt để buông lỏng cảnh giác. Tại nhiều người như vậy song xích đạo bên trên, ngoài ý muốn tùy thời có khả năng phát sinh. Ở hoàn thành tu luyện về sau, đã là lúc đêm khuya, Chu Phàm tỉnh lại đang ngủ chó con, hắn xoa xoa đầu chó cười nói, tiểu muội, đêm nay liền muốn làm phiền ngươi. Nhiều người như vậy địa phương, Chu Phàm không có khả năng để tiểu quyển xuất hiện, tiểu quyển vẫn còn có chút qua đặc thủ, dễ dàng dẫn tới một ít phiền phức. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Chu Phàm đối với tiểu muội cũng coi là có đầy đủ hiểu, coi như tiểu muội cùng lao huynh đồng dạng cơ linh, gác đêm vẫn là không có vấn đề. Lại thêm hắn bố trí phụ trận, vừa có tình huống, tiểu muội liền sẽ lập tức tỉnh lại Chu Phàm. Vấn đề cũng không lớn, Chu Phàm nghĩ một lần, liền nằm xuống đi ngủ. Ngủ say về sau Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, cùng hắn đồng thời xuất hiện là Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long đoán chừng còn làm không rõ hiện thực cùng thuyền khác nhau, nhưng nàng nhìn thấy Chu Phàm vẫn là sung sướng gâu gâu tê. Chu Phàm để Tiểu Hắc Long đi một bên chơi, đi qua hắn mấy ngày nay dạy bảo, Tiểu Hắc Long rốt cuộc minh bạch không thể hướng trong nước sông nhảy. Hơn nữa Chu Phàm còn hoa một chút lớn sáng trùng, cùng Chu Tiểu Miêu hiệp thương qua. Nếu như Tiểu Hắc Long nhảy sông hắn lại bởi vì tu luyện quá mức chuyên tâm, liền để Chu Tiểu Miêu giúp hắn ngăn lại, Chu Tiểu Miêu xem ở lớn xám trùng phân thượng, đáp ứng. Tiểu Hắc Long bay nhảy cánh, vòng quanh ngồi tại bên cạnh bàn ăn xương cốt Chu Tiểu Miêu bay một vòng, nó lẻ lươi muốn ăn một ngụm xương cá, nhưng đều bị Chu Tiểu Miêu dùng tay ngăn. Đi đi đi. Chu Tiểu Miêu phất tay xua đuổi cái này phạm nhân tiểu gia hỏa. Nàng biểu hiện được rất chán ghét Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long ngược lại là rất thích nàng. Chu Phàm QNZ không hiểu rõ, hắn chỉ là đưa tay chộp tới một sợi xương mù xám, trong lòng lẩm nhẩm thực phù danh tự. Tiểu nha đầu, ngươi ở đâu? Chu Phàm cười hỏi. Ta tại. Cái kia sợi xương mù xám truyền ra thực phù thanh âm. Mấy ngày nay bọn hắn đều là như vậy giao lưu. Thực phù hiện tại vô pháp xuất hiện ở trên thuyền, vì lẽ đó Chu Phàm liền cùng nàng ước định, nếu là không có chuyện gì, hắn cũng sẽ ở không sai biệt lắm thời gian xuất hiện ở trên thuyền. Chu Phàm cùng thực phụ trò chuyện một hồi, xác nhận nàng bên kia hôm nay không có cái gì đại sự phát sinh, lại cùng với nàng nói mình sắp đến Tiêu Lôi Châu Phủ. Đại khái không sai biệt lắm về sau, Chu Phàm liền cắt ra cùng thực phụ liên hệ. Chu Phàm bắt đầu chuẩn bị tu luyện, nhưng lúc này một trận kéo cách cảm giác truyền đến, hắn có chút nhíu mày. Rất nhanh sương mù xám vọt tới, hắn cùng Tiểu Hắc Long biến mất ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, nàng chỉ là yên lặng ăn xương cá. Chu Phàm tỉnh lại nháy mắt lập tức ngồi dậy, phụ cận từng cái doanh địa đã loạn thành một bầy, những này tiếng huyên náo đem hắn đánh thức. Chu Phàm cầm lấy đao dị cùng phụ túi, hắn có chút nhíu mày. Là xuất hiện quái dị dạ tập sao?